Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình với tựa đề Mua vợ 40 vạn tệ. Câu chuyện Mua vợ 40 vạn tệ thì kể về một người đàn ông rất bí ẩn, tên gọi là Sa Cát Tùng Hoành, là một trong 7 người của tập đoàn Bắc Đầu Thiên Tinh. Là người mà rất nhiều công ty nghe thấy tên đều phải khiếp sợ. Trong một lần, hắn được cử đến giúp đỡ tập đoàn Hải An. Tại đây hắn đã gặp cô gái tên là Trình Duy Ân. Tính cách dịu dàng và nhẹ nhàng của cô đã dần cảm hóa được tính tình lạnh lùng, lạnh khốc của hắn. Nghĩ liệu rằng câu chuyện sẽ có tiếp diễn như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Mua vợ 40 vạn tệ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hắn đang cười, cười tao nhã, lễ độ. Hắn cười tuy tao nhã có lễ, nhưng vẫn làm cho mỗi người đang ngồi đều lạnh hết sống lưng, lông tơ dựng đứng, không khí dần dần đông lại. Ý của anh là? Phó tổng điều hành công ty khoa học kỹ thuật Simo, sắc mặt trắng bệch. Ý của tôi, hẳn là các ngài đều nghe rất rõ. Từ hôm nay trở đi, khoa học kỹ thuật Simo chính thức đổi chủ, thuộc sở hữu tập đoàn tài chính Thiên Vũ, trở thành một phần tử của tập đoàn tài chính. Điều này sao có thể? Khoa học kỹ thuật Simo ở Đức là một công ty điện tử quy mô không hề nhỏ. Hơn nữa, cho tới trước khi người đàn ông Phương Đông trước mặt này xuất hiện, tài vụ trong công ty cũng chưa từng có vấn đề gì. Bởi vậy khi hắn khoe khoang rằng muốn mua khoa học kỹ thuật Simo, từng bị tổng tài công ty cười miệng. Này mới qua nửa tháng, tiểu tử này đã thành công mua lại Simo. Vì sao không thể? Tôi nói rồi tôi sẽ mua được Simo. Nhưng tổng tài của chúng tôi, tổng tài của các ngài tự nhận không thể lãnh đạo tốt việc vận chuyển buôn bán của Simo. Bởi vậy ngày hôm qua đã tự động nhượng lại 10% cổ phần cuối cùng. Nhất định là mày giở trò quỷ. Nói, số tiểu tử, mày giúp cuộc dùng thủ đoạn gì? Phó giám đốc tài vụ Simo không nhịn được nội bão. Từ sau khi người đàn ông Phương Đông này xuất hiện, toàn bộ công ty lâm vào một loại không khí biến hóa kỳ lạ và nguy hiểm. Vừa rồi, tin đồn Simo liên quan tới việc cung cấp vũ khí điện tử cho phần tử khủng bố đã gây xôn xao. Rất nhanh, cổ phiếu Simo rất nhanh trên diện rộng, làm tâm lý nhóm cổ đông khủng hoảng, bán tháo cổ phiếu. Dù tôi thật sự dùng thủ đoạn, các ngài cũng không thể thay đổi được sự thật. Simo đã bị mua lại. Sau này nhân viên tập đoàn tài chính Thiên Vũ sẽ đến làm ở Simo. Vấn đề việc làm hoặc cắt giảm, phiền các vị trực tiếp giải quyết cùng họ. Hắn dừng lại một chút lại nói. Nói thật, điều các ngài cần phiền não không phải là tôi đã làm gì, mà là bát cơm của các ngài còn khó giữ. Theo tôi được biết, tập đoàn tài chính Thiên Vũ từ hồ có ý muốn bỏ cũ thay mới các cấp quản lý của Simo một cách toàn diện. Hắn chào hơn 10 ông già người Đức trong phòng nói. Nhờ vậy nhé, tôi cáo từ trước. Đợi chút, anh... Số cơ là loại người nào? Là tập đoàn tài chính Thiên Vũ phái tới sao? Hắn đứng trước cửa quay đầu lại ý cười càng sâu. Tôi không phải người của Thiên Vũ, chỉ là thay họ làm việc thôi. Tên tôi phát âm bằng tiếng Đức rất khó, nhưng tôi nghĩ các ngài hẳn là nhớ rõ. Tôi tên là Gia Cát Tùng Hoành, hân hạnh được gặp. Hắn nói hắn là Gia Cát. Phó tổng không đọc nổi. Gia Cát Tùng Hoành. Phó giám đốc tài vụ sắc mặt đại biến. Hắn chính là Gia Cát Tùng Hoành. Sao? Ông từng nghe tên hắn? Trời ạ, hai năm nay hắn mang danh cố vấn quản lý kinh doanh hoành hành khắp thương giới Mỹ. Nghe nói hắn chẳng những là cao thủ tài vụ, chỉnh đốn công ty cỗ nát. Hơn nữa theo ta biết, xí nghiệp được hắn cải tạo cơ hồ đều có thể cải tự hồi sinh. Hơn nữa buôn bán ổn định. Hắn có danh tiếng như vậy sao? Nhưng hắn lợi hại nhất không phải là cứu xí nghiệp, mà là chuyên môn thay người ta mua lại xí nghiệp. Chỉ cần công ty nào bị hắn chú ý, sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Gần đây, số công ty lọt vào tay hắn đã vượt quá 10 năm. Hơn nữa hắn tinh thông ngôn ngữ các nước. Hơn nữa tự hồ xuất thân danh môn, thương giới Mỹ phong cho hắn một danh hiệu Lãnh Lệ Quý Công Tử. Lãnh Lệ Quý Công Tử. Nhất định là tập đoàn tài chính Thiên Vũ chú ý tới công ty chúng ta, mời hắn đến thu mua Simo. Đáng sợ, tập đoàn tài chính Thiên Vũ trong 2 năm không động tới một sợi lông tơ của chúng ta. Gia Cát Tùng Hoành này lại trong nửa tháng làm suy sụp chúng ta.

Trường hợp đột nhiên không khống chế được, bốn người đứng cùng một chỗ, không khí hỏa bạo. Xà Cát Tùng Hoành nhìn Thiên Xu một cái nói, người không xử lý một chút? Không, sẽ bỏ hắn làm loạn cũng rất vui. Trong mắt người, chúng ta có lẽ đều chỉ là món đồ chơi. Người cho là vậy? Chẳng lẽ không đúng? Không phải. Với ta mà nói, các ngươi kỳ thật đều là... Là cái gì? Bạn của ta. Thanh âm của hắn mang chút cô đơn. Xà Cát Tung Hoành hơi cười có vẻ trào phúng. Người biết định nghĩa là bạn là gì hay sao? Người không tin? Mười mấy năm qua người chưa bao giờ hiện thân, bà ta phải làm sao mà tin coi chúng ta là bạn? Thì ra là người để ý bộ dáng của ta như vậy. Thiên Xu cười cười. Những người khác cũng để ý giống ta, phải không? Ta bắt đầu chuẩn bị một hồi hiện thân đây. Thiên Xu thuận miệng nói. Xà Cát Tung Hoành chờ mặc nhìn màn hình, mất đi ý muốn nói chuyện tiếp. Thiên Xu quỷ dị thần bí, căn bản không có khả năng hiện thân. Hắn sao lại nghe không ra ngữ khí lấy lệ? Diều Quang Vọng Nguyệt tinh giã, xoay mình nghiêng tai lắng nghe, mở miệng nói. Đồng tâm ngữ đang gọi người, Thiên Toàn. Diêm Quýnh ngẩn ngơ, chạy như bay về phòng ngồi sức. Đồng tâm ngữ đang ở đó điều dưỡng. Bình thường Diêm Quýnh cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi nàng. Chợt, vừa nhắc tới đồng tâm ngữ hắn liền thay đổi, thật sự là tiền ngốc trong tình yêu. Khải Dương, điện thoại ngươi để quên trong phòng ngủ, hiện tại đang kêu. Vong Nguyệt tinh giã lại nói tiếp. Đoàn Dẫn Phi kinh ngạc sờ sờ túi quần, di động quả nhiên không ở trên người. Hắn vội vàng chạy về phòng, không có thời gian cùng Thiên Kỳ Địch Kiếm Hoài sẵng co tiếp. Địch Kiếm Hoài hừ một tiếng, rút lồng kim loại về, quay đầu hất tóc ra khỏi phòng họp. Làm tốt lắm Diều Quang. Vọng Nguyệt tinh giã sắc mặt không đổi, thong thả đi ra ngoài. Trong mắt hắn, mấy người bạn này trừ Xà Cát Tung Hoành ra, tất cả đều ngây thơ buồn cười. Thạch Giật ra sau cùng, phòng họp lại khôi phục bình tĩnh. Thiên Xu cười nói với Xà Cát Tung Hoành. Cô nói về nhiệm vụ, ta giao cho ngươi đi. Nói gì? Muốn ta làm gì? Xí nghiệp Hải An chắc ngươi đã nghe qua. Xí nghiệp Hải An? Ngươi nói là xí nghiệp vận tải biển Hồng Kông. Bọn họ không phải bị cổ đông bán đứng, sắp bị tập đoàn Đức Lai mua lại sao? Đúng vậy. Mua lại ngày sáng sớm mai. Hừ, thì sao? Chẳng lẽ bọn họ tìm đến chúng ta? Hy vọng có thể thay họ cứu Hải An. Thiên Xu ngừng vài giây thở dài. Phản ứng của người luôn nhanh như vậy. Đúng. Xí nghiệp Hải An từ sau khi chủ tịch Trình Nhất Hoa bị bệnh, con gái ông ta liền nhận chức. Nhưng nàng đối với phương diện quản lý kinh doanh, năng lực không tốt, kinh tế suy sụp, tiền đồ của Hải An tràn ngập nguy cơ. Như vậy là nàng cầu cứu chúng ta sao? Không. Người gửi đơn đặt hàng trên trang web của chúng ta là em trai nàng. Tiểu tử đó dùng 40 vạn thuê chúng ta, giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn, cứu lại Hải An. 40 vạn đô la Mỹ? Không, 40 vạn tiền Hồng Kông. Đừng náo loạn. Mỗi vụ chúng ta nhận đều quy định từ 20 vạn đô la Mỹ trở lên. Ta cũng không muốn vì vụ nhỏ như vậy mà bay bay đến Hồng Kông. Ta đã đáp ứng hắn. Thiên Xu cười nói. Vì sao? Vì sao cái gì? Vì sao người có vài phần nể mặt xí nghiệp Hải An? Không vì sao cả. Chỉ là ngẫu nhiên muốn nhận chút công tác đơn giản, cho người thoải mái một chút. Hay là người muốn đối phó với tập đoàn Đức Lai? Đừng nghĩ nhiều Thiên Quyền. Ta chỉ đơn thuần muốn chiếu cố một tiểu tử. Thật sao? Có trời mới tin. Việc này phải tiến hành nhanh một chút. Đêm mai người hãy tới Hồng Kông, ngăn cản xí nghiệp Hải An bị mua lại. Rồi sao? Cái gì? Hai mắt của cái đầu trống rỗng, màu trắng nhìn hắn. Ngăn cản xí nghiệp Hải An đổi chủ. Rồi sao? Ngươi nói xem. Hay là muốn ta thuận tiện đem xí nghiệp Hải An đến tặng cho ngươi? Trong máy tính lại truyền ra tiếng cười tàn dương của Thiên Xu. Ta thực may mắn vì ngươi không phải kẻ địch của ta. Phản ứng của Thiên Quyền ngươi thật sự rất nhanh. Không, may mắn là ta. Được khách khí. Ngươi là người mưu lược nhất trong chúng ta, phải nói cũng là một người hiểu tài nhất. Đối với một người trước nay chưa từng gặp mặt, điều này có thể quên đi sao? Hắn châm chọc nhún nhún vai. Thiên Xu lầm vật trầm mặc. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại muốn xí nghiệp Hải An không? Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ta nên xuất phát lúc nào? Hắn tức giận hỏi. lập tức lên đường, từ San Francisco bay đi Hồng Kông. Đối phương nói sẽ phái người tới đón ở sân bay. Được. Ý này chính là đêm nay ta đừng nghĩ tới việc lưu lại qua đêm chứ gì. Thiên Quyền, chuyến này có lẽ người sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thiên Xu đột nhiên nói. Hắn hơi sững lại trước cửa, xoay người nhìn máy tính. Thế sao? Chẳng lẽ nơi đó có cái gì ta muốn? Rất có thể. Người biết ta muốn gì sao, Thiên Xu? Không, ta không cho người biết. Máy bay bay lên, tiếng động cơ xẹt qua chân trời yên tĩnh, kéo suy nghĩ của hắn từ 7 giờ trước quay trở lại. Hắn tựa đầu vào ghế sau, hơi nhăn nhăn chán. Xí nghiệp Hải An quy mô cũng không lớn, các công ty vận tải biển phân tán nhiều ven bờ biển Trung Quốc. Nếu không có cổ đông phản bội, tình trạng kinh doanh còn có thể miễn cưỡng duy trì. Một xí nghiệp thu lợi không đáng kể như vậy, Thiên Xu vì sao lại đặc biệt có hứng thú với nó? 13 năm, hắn cảm thấy chính mình từ 15 tuổi được cầu ra, liền luôn đấu trí cùng Thiên Xu. Hắn thủy chung vẫn ở thế hạ phong. Mấu chốt lớn nhất chính là Thiên Xu vẫn là địch thủ không nhìn thấy. Nhưng bởi vậy hắn mới có thể buông kiêu ngạo tự tôn, một lòng vì Thiên Xu bán mạng. Chỉ là nếu muốn hắn nghe lệnh Thiên Xu, Thiên Xu nên thể hiện chút hành ý chứ. Chủ nhân gì mà trốn không thấy mặt. Thoáng nhìn hình ảnh khổng lồ của máy bay, xoay mình nhớ tới câu nói cuối cùng của Thiên Xu. Chỗ này thật sự đi sẽ không tệ. Thái Bình Dương kia sẽ có cái gì hắn muốn hay sao? Hắn thật sự rất tò mò. Trịnh Duy Ân đứng trước cửa nhập cảnh, cầm trong tay cái bảng tạm bợ để đón khách. Trên viết Thiên Quyền, hai chữ to bằng tiếng Trung. Mở mắt ra không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, lại nhìn các lữ khách nhập cảnh. Nàng đơn giản cầm cái bảng giơ lên. Tiếp theo nàng loáng thoáng nhìn trên bảng duy trạch viết là Thiên Quyền. Sẽ không phải là người hung dữ, mắt trợn trừng chứ? Khủng bố hơn cả phần tử khủng bố. Lúc này một người đàn ông Á Đông hung ác đi ra. Nàng trong lòng hơi kinh sợ. Nhưng người nọ cũng không thèm liếc mắt một cái tới cái bảng của nàng, hờ hững đi qua. Đột nhiên nàng giật mình. Một cái bóng xuất hiện gần nàng. Nàng vội vàng quay đầu lại. Tầm mắt nhìn đúng vào một cái caravat màu bạc được thắt một cách đoan chính. Ánh mắt nhìn lên trên. Một gương mặt tuấn giật nhỏ nhã lập tức kích động tiến vào mắt nàng. Xin chào, tôi là Thiên Quyền. Nàng hơi giật mình. Nam nhân anh tuấn này chính là Thiên Quyền. Thật khác xa so với tưởng tượng của nàng. Qua vài giây nàng mới phát hiện chính mình trố mắt chăm chú rất không lễ phép. Hơi xấu hổ hắng giọng, vươn tay phải nói. Xin chào, tôi là Trình Duy Ân của xí nghiệp Hải An. Sa Cát Tung Hoành gật gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Kỳ thật từ lúc ra tới cửa, thoáng nhìn cái bảng, hắn đã bắt đầu đánh giá nàng. Nàng bộ dạng không được coi là xinh đẹp, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, khoan khoái, thuận mắt. Mái tóc dài thẳng được buộc đơn giản sau gáy, lộ ra đường nét, thanh tú, trắng nõn, trang nhã. Một thân áo vàng nhạt đơn giản, váy cùng tất màu cà phê, bày ra một cách vừa phải, đường cong cân xứng của nàng. Theo điều tra của hắn, Trình Duy Ân là con gái lớn của Trình Nhất Hoa. 12-15 tuổi, dễ mềm lòng thiện lương, cần kiệm lại nhiệt tình. Chỉ là với một xí nghiệp mà nói, cá tính chỉnh thể của nàng lại chính là khuyết điểm. Anh đúng là Thiên Quyền của Bắc Đầu Thất Tinh. Đúng vậy. Tôi không nghĩ là thật sự sẽ có người đến. Vì sao? Cô cho là âm mưu trên mạng. Đây là... ai cũng có thể nghĩ vậy mà. Loại giao dịch này chỉ dựa vào niềm tin thôi. Nàng lúng ta lung tung nói. Thật vậy. Cô nghĩ thế tuyệt đối không phải việc lạ. Chúng ta có thể đi chưa? Trình Duy Ân thấy được sự lãnh đạm của hắn, hơi sửng sốt. Xoay người chỉ bên ngoài nói. Xe ở bên ngoài, xin đi theo tôi. Trình Duy Ân đi trước, trong lòng nhất thời cảm thấy không thoải mái. Nam nhân này đẹp trai thì đẹp thật, nhưng quá lạnh lùng, làm hảo cảm của nàng với hắn lập tức tổn hại một nửa. Hắc, đây không phải là Trình Duy Ân tiểu thư sao? Nàng cau mày quay đầu, sắc mặt lập tức xa xầm. Thiệu Đồng tập đoàn Đức Lai, Đường Thiệu Tông, cư nhiên cũng xuất hiện ở đây. Thật sự là trùng hợp chết tiệt. Sao? Em đặc biệt đến sân bay đón anh sao? Đường Thiệu Tông nhanh chóng đến gần, mê đắm nhìn nàng. Đừng nằm mơ. Đợi chút, nếu đã gặp, không bằng cùng đi ăn một bữa ăn đêm. Đường Thiệu Tông rất nhanh tay bắt lấy tay nàng. Thực xin lỗi, tôi không rảnh. Trình Duy Ân tránh tay hắn, tận lực kiềm nén tính tình. Nhưng anh rảnh, Trình tiểu thư, nếu sau khi Hải An bị mua lại, em hy vọng có thể tiếp tục công tác. Tốt nhất là ngoan ngoãn theo anh đi ăn chút. Anh thật là đồ tiểu nhân ti bỉ. Hải An tuyệt đối sẽ không lọt vào tay các người. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Em cho là còn hy vọng sao? Chưa đến phút cuối, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đừng chống cự nữa. Đường Thiệu Tông phút chốc lại một tay ôm nàng vào lòng kề sát mặt nàng. Nếu em theo anh một đêm, anh có thể sẽ là giúp nhà họ Trình giữ lại một chiếc ghế trong hội đồng quản trị. Trình Duy Ân giận không nén nổi, không chút nghĩ ngợi liền vung tay đấm vào mũi hắn. Oái! Đường Thiệu Tông như là đau như mũi bị gãy giống lên. Thiếu gia! Hai tùy tùng theo sau hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Gia Cát Tùng Hoành cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Trình Duy Ân mềm mại, dịu dàng, còn có khuyết điểm lớn nhất chính là xúc động. Mày! Con đàn bà, mày dám đánh tao? Đường Thiệu Tông giận đến điên ngẩng đầu. Anh! Đồ háo sắc, anh cút xa ra một chút. Kiếp này đừng vọng tưởng chạm vào một sợi tóc của tôi. Mẹ mày! Mày thật sự tưởng tao không làm được gì mày sao? Hôm nay hãy xem tao có thể động vào mày hay không? Dứt lời hắn vung tay lên. Một trong hai gã tùy tùng lập tức tới gần Trình Duy Ân. Ngay lúc tên tùy tùng kia nhanh tay sắp bắt được nàng, Gia Cát Tung Hoành xoay mình ra, bắt lấy cổ tay người nọ, không nhanh không chậm nói. Đừng náo loạn, làm khó một cô gái, chẳng lẽ chúng mày muốn mọi người chê cười sao? Số tiểu tử, việc của bổn đại gia tốt nhất mày đừng động vào, nếu không thì bị thương tao cũng không chịu trách nhiệm. Thiếu đồng của tập đoàn Đức Lai, làm khó dễ một cô gái sân bay, anh không sợ tin tức này lan ra, tổn hại đến danh dự nhà họ Đường hay sao? Hừm, mày cũng tinh mắt đấy, nhận ra Đường Thiệu Tông ta. Đường thiếu gia chuyện xấu quá nhiều, tôi sao lại không biết? Gia Cát Tùng Hoành nở nụ cười khinh miệt. Mày! Trình Duy Ân kêu nhỏ. Thiên Quyền tiên sinh, chúng ta đi thôi. Đường Thiệu Tông giật mình. Thì ra tiểu tử này là đồng bọn với Trình Duy Ân, tức giận đến mặt mũi vặn vẹo, liếc tùy tùng quán ra hiệu. Tiền bị Gia Cát Tùng Hoành giữ tay hiệu ý, một tay kia không hề báo trước liền đấm tới mũi Gia Cát Tùng Hoành. Nhưng Gia Cát Tùng Hoành mắt chợt lóe, dễ dàng tránh được nắm đấm của người nọ. Một người khác lập tức vọt lại, nhưng hắn chỉ mới bước được hai bước, đột nhiên cảm thấy hai luồng gì đó nóng rực chiếu vào mắt. Tiếp theo hai mắt của hắn bị một trận đau đớn, đau đến mức ôm chặt mắt, ngã xuống đất kêu điên cuồng. Sự việc này đã khiến đội bảo an ở sân bay bay tới. Gia Cát Tùng Hoành bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười, xoay người kéo tay Trình Duy Ân rồi đi. Này, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì. Sao có thể không có việc gì? Anh đánh họ bị thương. Cô thấy tôi ra tay sao? Trên thực tế hắn chỉ dùng tia laser trong mắt bắn ra để giáo huấn hai người kia một chút thôi. Loại việc này không cần giải thích với Trình Duy Ân. Mỗi thành viên của Bắc Đầu Thất Tình đều có siêu năng lực biến chủng. Trên cơ bản đây là bí mật của họ. Không ư? Không phải. Việc họ bị thương không liên quan tới tôi. Nhưng... xe cô ở đâu? Tôi chỉ muốn biết ánh mắt của anh có phải đã phát sáng lên không thôi. Gia Cát Tung Hoành dùng mình. Cô nói gì? Sao vậy? Cô vừa nói gì? Hắn thực cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng lại có thể phát hiện ra ánh sáng nhạt ở đáy mắt hắn. Chuyện này chưa từng có người nào chú ý tới. Không có gì. Đại khái là tôi hoa mắt. Nghĩ là mấy tên tay chân của Đường Thiệu Tông ngã xuống có liên quan đến ánh mắt sáng lên của anh. Đúng vậy, nhất định là cô hoa mắt. Nói cũng đúng, nàng cười tự giễu. Có điều tôi rất muốn biết, anh dùng phương pháp gì để đánh ngã hai người kia? Tôi không đánh hai người kia, Trình tiểu thư. Người đánh thực sự là cô. Nói xong hắn thản nhiên ngồi vào xe. Nàng hơi kinh ngạc bị hắn nói làm cho mặt đỏ lên. Ngượng ngùng ngồi lên xe, khởi động động cơ, hướng tới khách sạn. Nàng không đề cập tới chuyện vừa rồi nữa, sửa lời nói. Có cần tôi nói rõ về chuyện ngày mai với anh không? Hải An của chúng tôi. Không cần. Toàn bộ giao hết cho tôi xử lý. Bây giờ đưa tôi đến khách sạn. Ngày mai của tòa nhà chính của xí nghiệp Hải An chờ tôi là được. Nhưng... anh khẳng định, anh nhất định có thể. Tôi khẳng định. Hội nghị của xí nghiệp Hải An diễn ra vào 10 giờ sáng. Đường Thiệu Tông là đại diện của tập đoàn Đức Lai. 9 giờ đã đến tòa nhà chính của xí nghiệp Hải An. Yên tâm đi, sẽ không sao. Xin mọi người tiếp tục làm việc. Nàng tươi cười trấn an cảm xúc của từng nhân viên. Chị, đừng lo, Thiên Quyền nhất định sẽ đến. Trình Duy Trạch cũng là một cổ đông, vì có chị làm chỗ dựa, đương nhiên hắn cũng phải tới xem Thiên Quyền tụt cùng trông như thế nào. Hắn sẽ đến sao? Vừa rồi chị gọi điện đến khách sạn, Lệ Tân nói hắn ra ngoài từ sớm, em nói xem. Hắn có phải chỉ đến lộ mặt cái rồi chạy luôn đấy chứ? Sẽ không. Bắt đầu thất tình cũng không phải chỉ có hư danh, chị tin em đi. Chị tin em, cũng rất muốn tin hắn. Nhưng theo tư liệu trong tay chị, Tức Lai đã mua trên thị trường hơn 40% cổ phần công ty. Nếu kể cả cổ phần họ mua từ nhóm đồng sự, khẳng định vượt quá 50% đến lúc đó. Sự tình chưa tới phút cuối, cho nên dễ dàng bỏ cuộc. Đây là cầu tâm đắc của em khi rút ra khi chơi game. Chơi điện tử, giúp em rút ra châm ngôn này, chị thật là cảm động quá đi. Vốn là vậy mà, có rất nhiều ví dụ về việc đến giây phút cuối cùng lại chuyển bại thành thắng. Quên đi, đầu chị đủ đau rồi, đừng nói về cái việc chơi game của em nữa. Mau vào phòng họp chuẩn bị họp đi. Chị em hai người đi vào phòng họp, bên trong không khí vừa vặn chia làm hai kiểu trái ngược. Đám người Đường Thiệu Thông ai cũng sắc mặt sung sướng, mà vài vị đồng sự của Hải An thì vẻ mặt ủ ruột, giống như sẽ bị tuyên án tử hình. Đường Thiệu Thông đứng lên, xem ra cuộc họp hôm nay không cần mở, bởi vì từ nay trở đi, Hải An đã chính thức trở thành một phần tập đoàn Đức Lai chúng tôi. Đừng nóng vội, hãy khai báo cổ phần công ty chúng tôi trong tay anh trước, Đường tiên sinh. Trình Duy Ân sắc mặt tái nhợt nói, còn muốn tôi nói rõ sao? Trong tay tôi có 40% cổ phần Hải An. Trần đồng sự và Vương đồng sự đều tự nguyện theo tôi, vậy là cộng thêm 12% trong tay họ nữa. Nhưng Vương đồng sự còn chưa tới, ông ấy. Ông ta đã sớm đáp ứng ta, Trình Duy Ân, cô hết hy vọng rồi. Nàng á khẩu không trả lời được. Vương đồng sự là người phản bội sớm nhất, hắn có tới hay không kỳ thật đối với kết quả, toàn bộ quá trình cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại cô chỉ có thể tuyên bố thoái vị, Trình Duy Ân. Anh... Nàng đang mở miệng mắng, cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Sa Cát Tùng Hoành thong dong đi vào, ngồi xuống chỗ bên người Trình Duy Ân. Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Thấy hắn cuối cùng cũng xuất hiện, nàng bỗng nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào. Trình Duy Trạch âm thầm thở ra, thì ra người này chính là Thiên Quyền, đẹp trai quá đi. Mày rốt cuộc là ai? Đường Thiệu Tông giận dữ hỏi. Tôi là cố vấn mà Trình tiểu thư ủy thác, những gì liên quan đến việc Đức Lai sắp nhập Hải An hiện tại là do tôi xử lý. Cố vấn? Hừm, mày có thể xử lý cái gì? Xí nghiệp Hải An sắp là của tao. Chưa chắc. Có ý gì? Sa Cát Tùng Hoành chậm rãi đứng lên, đem một phần văn kiện lớn đặt trước mặt hắn. Đây là thư ủy thác của đồng sự Vương Trung Đạt. Ông ấy đã đem 7% cổ phần xí nghiệp Hải An trên danh nghĩa của mình giao cho tôi. Trình Duy Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng mở to mắt. Nàng và Trình Duy Trạch nhìn nhau, đều cảm thấy trước mắt hiện ra phép màu, mà Thiên Quyền chính là pháp sư lợi hại nhất. Điều này sao có thể? Chị em họ Trình có số cổ phần chiếm gần 38%, các cổ đông khác có 10%, hơn nữa 7% của Vương đồng sự đã vượt qua một nửa số cổ phần. Đường tiên sinh có thể tỉnh mộng làm chủ Hải An rồi. Mày... Chuyện này đã xong, mời rời khỏi. Đáng giận, mày đã làm gì Vương đồng sự? Đường thiếu gia, người này đắc tội không nổi đâu. Hắn chính là người làm ai trên thương trường nghe cũng phải biến sắc. Lãnh Lệ Quý công tử, luật sư ghé vào tai hắn nói nhỏ. Khó trách khó trách, tôi cảm thấy đã nghe qua tên anh. Thì ra anh chính là người gần đây đánh tan khoa học kỹ thuật Simo, Sa Cát Tùng Hoành. Hân hạnh. Sa Cát Tùng Hoành cười nhẹ. Thì ra anh chính là Sa Cát Tùng Hoành. Trình Duy Ân quay đầu nhìn hắn. Đúng vậy. Không nghĩ tới Sa Cát Tùng Hoành lại lừng lẫy, lại vì vụ Hải An nho nhỏ mà bay đến Hồng Kông. Đường Thiệu Tông ghen ghét nhìn hắn. Chỉ cần thù lao cao, tôi có thể bán mạng. Trình Duy Ân tốn bao nhiêu tiền mời anh? Đây là việc riêng của tôi, không công khai. Được lắm, chờ xem, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay Hải An. Đường Tiểu Tông tức giận để lại những lời này, rồi mang người của hắn rời khỏi phòng họp. Các đồng sự vui mừng đem tin tốt truyền ra ngoài.

đeo kính hắn mới có thể cảm thấy chính mình giống như người thường, mới có thể quên đi một đôi mắt kỳ dị làm cho người ta sợ hãi. Là người đột biến giết người bằng ánh mắt. Hắn thật sự không muốn nghĩ về những chuyện đã qua. Chỉ là đoạn cũ kia làm sao lại diệt cũng không xong. Không đếm nổi số thí nghiệm, không đếm được số lần bị cải tạo giấy phép. Có khi hắn hoài nghi, hắn còn có thể xem như một con người sao? Cười trầm trọc, hắn lại ngồi xuống trước bàn. Trên bàn có một tập tài liệu về tình hình thải vụ của Hải An do thư ký của Trình Duy Ân mang tới cho hắn. Hắn thật không hiểu Thiên Xu coi trọng Hải An ở điểm nào. Hắn đang muốn tiếp tục xem xong tài liệu lại bị một trận tiếng đập cửa làm gián đoạn. Trình Duy Ân đẩy cửa vào. Gia Cát tiên sinh, dùng cơm đi. Đêm nay nên ăn mừng một chút. Được. Anh mệt lắm à? Không sao. Nếu quá mệt, ăn xong bữa tối này nên về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút. Không sao. Để tôi xem hết giấy tờ rồi tính. Trước khi biết rõ mục đích của Thiên Du, hắn sao có thể ngủ yên? Mỗi lần nhận nhiệm vụ anh đều ra sức như vậy sao? Đúng vậy. Anh làm việc này bao lâu rồi? Hắn không trả lời chỉ mỉm cười. Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi không nên hỏi đông hỏi tây. Khởi động xe, nàng im lặng lái xe vào một nhà hàng cao cấp. Cả một ngày làm việc chưa ăn, Trình Duy Ân đói bụng. Tuy không phải ăn như hổ đói, nhưng nàng cứ một miếng lại một miếng ăn sạch toàn bộ thức ăn trên bàn. Nhìn bộ dạng cô khi ăn, giống như tất cả các món ấy đều ăn ngon lắm thì phải. Trình Duy Ân ngẩn ra. Thật xin lỗi, tôi rất đói. Không sao, nhìn cô ăn như vậy sẽ làm cho người ta thèm ăn hơn. Nhưng anh ăn ít quá không hợp khẩu vị sao? Không, tôi không đói. Ách, hay là tôi làm cho anh bị mất hết khẩu vị? Một trận ý cười không kịp ngăn cản lại hiện ra trên miệng hắn. Đương nhiên không phải. Hắn mỉm cười. Hắn phát hiện sự thẳng thắn của nàng làm cho người ta khó lòng giữ được khoảng cách với nàng, và cũng khó giữ được cảnh giác với nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn tươi cười có chút ngây ngốc. Khi cười lên, thật sự mê người. Vậy là tốt rồi. Tôi tưởng tôi làm anh ngán ăn. Thế là đã mắc tội lớn. Cô tuyệt đối không làm cho người đàn ông khác chán ghét. Nàng có chút kinh ngạc, hơi không thoải mái cúi đầu, vén chút tóc lò xòa ra sau vành tai. Thật không? Cũng không chắc. Em trai tôi thường nói, đàn ông đều bị bộ dáng tôi dọa chạy hết. Động tác ngượng ngùng của nàng hấp dẫn hắn. Mắt hắn không thể di chuyển khỏi gương mặt hơi hồng của nàng. Mấy sợi tóc không an phận lò xòa ngoài ý muốn làm cho nàng thêm phần quyến rũ. Nàng ngẩng đầu, ánh nhìn vừa vặn chạm vào ánh mắt mê hoặc của hắn. Toàn bộ tâm hồn thiếu chút bay hết. Nhưng nàng cũng nhanh chóng tỉnh lại sau cơn rung động. Trong ngàn lần đừng kích thích hắn, tuyệt đối đừng. À, Gia Cát tiên sinh, anh thấy xí nghiệp Hải An của chúng tôi có thể vượt qua thời buổi kinh tế đình trệ này không? Nếu vấn đề tài chính của công ty không được giải quyết, cho dù chưa bị thua mua cũng rất nguy hiểm. Điều do tôi. Tôi căn bản không có năng khiếu quản lý kinh doanh. Bà tôi giao công ty cho tôi thật sự là quyết định sai lầm. Kinh doanh một công ty không phải là chuyện dễ dàng. Tôi thật hy vọng em trai có thể sớm nhận lấy trọng trách. Dù sao công ty sau này vẫn là giao cho nó. Vì sao? Cô không muốn nắm Hải An trong tay sao? Không. Lại cạnh tranh thị trường này, tôi không hợp một chút nào. Tôi vẫn muốn quay về trường học tiếp. Cô thực không để ý tới tiền tài và danh lợi, đem toàn bộ xí nghiệp chắp tay tặng cho em trai. Danh lợi, phú tài, quên đi. Bao vốn muốn em tôi tiếp nhận Hải An, không cần phải tranh. Điểm yếu nhất trong nhân tính chính là tham. Vĩnh viễn không thể ngăn cản bị danh lợi dụ hoặc. Cho dù là người thân cũng tính toán chỉ ly. Huống chi lại là một xí nghiệp lớn như vậy. Cô chẳng lẽ không hiểu, tiền tài trong thế giới này phải không ngừng tranh đoạt mới có thể trở thành của chính mình. Tôi tin luôn còn những người tồn tại mà không cần danh lợi. Những người đó không phải là không cần, mà là năng lực không đủ. Bọn họ có tranh với người khác nhưng không được, nên chỉ có thể buông tay. Tôi không cho là vậy. Thực sự không cần danh lợi là do đã thấy được giá trị của sinh mệnh. Chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. Nếu tôi được chọn, tôi sẽ bỏ mặc hết thảy những gì đang có để theo đuổi hạnh phúc chân chính của mình. Theo đuổi hạnh phúc chân chính của mình. Bây giờ còn ai lại chú ý tới hạnh phúc khoái hoạt? Hắn cười châm chọc,

Nàng lặp lại lời cha. Lúc này mà Trương đã tiêm thuốc an thần cho ông. Là ba, đều là ba làm hại. Chúng sẽ tới tìm ba báo thủ. Báo thủ? Đúng, chúng nhất định rất hận ba. Ba biết rõ điều đó quá tàn nhẫn, vẫn đưa chúng đi. Đưa đi đâu? Thí. Thí nghiệm. Thuốc bắt đầu có tác dụng. Chính Nhất Hoa nói không rõ tiếng, dần dần ngủ say. Đi khỏi phòng cha đóng cửa lại, mùi thuốc nồng cũng dịu bớt. Nàng tựa vào cửa, bỗng nhiên thấy khổ sở. Cha ốm đã 4 năm, nàng thực sự sợ cha không qua được mùa đông năm nay. Nếu cha cứ ra đi như thế thì nàng nên làm sao? Em trai Duy Trạch còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp, Hải An lại gặp rất nhiều vấn đề. Chậm rãi về phòng, qua phòng Duy Trạch, nàng mở cửa ra xem. Trong phòng không có người. Đã nửa đêm, sao Duy Trạch còn chưa trở về? Chợt chuông điện thoại sao to, vội vàng đi tới chỗ để điện thoại ở tầng 2. Cầm máy nội bộ nghe, nàng vội hỏi. Alo, Duy Trạch à? Chị. Giọng Trình Duy Trạch nghe rất thống khổ. Duy Trạch, em sao vậy? Điện thoại tựa hồ bị người khác lấy. Tiếp theo, một thanh âm xa lạ âm hiểm cười nói. Trình đại tiểu thư, em cô đang ở trong tay chúng tôi. Muốn cứu nó thì đến bến tàu Thiên Tinh một mình. Anh nói gì? Các anh? Anh rốt cuộc là ai? Đừng nói nhiều. Cô mà không tới trước 2 giờ thì chờ nhặt xác em cô đi. Trời ơi! Cô chủ, có chuyện gì vậy? Mã Trường đi vào hỏi. Không có gì. Cô cứ đi chăm sóc bà. Cháu có việc ra ngoài một chút. Đã trễ thế này cô chủ còn ra ngoài. Nàng không trả lời, vọt về phòng thay quần áo, cầm túi sách nhanh chóng lái xe ra ngoài. Trên đường đi, lòng nàng nóng như lửa đốt, nước mắt đảo quanh nhưng vẫn cố nhịn không khóc. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm sao bây giờ? Trong lúc lo âu phút chốc, nàng nhớ tới Xà Cát Tung Hoành. Giống như được uống thuốc an thần, vội vàng đổi hướng lái xe đến khách sạn hắn đang ở. Xem ra người đang làm việc rất thuận lợi, Thiên Quyền. Tên Xu nói chuyện với Xà Cát Tung Hoành qua máy tính. Cũng được, tạm thời đã ngăn trở việc Đức Lai thu mua. Tuy nhiên, họ sẽ không thể bỏ qua như vậy, phải đề phòng các thủ đoạn khác của họ. Ừm, có thể sao? Dù sao thì những công ty khác đều thua không nổi trong tay Đức Lai. Tuy nhiên chỉ cần có ta, bọn họ cũng đừng hòng thắng. Điều mấy ta tin chỉ là ngươi cùng với Trình Duy Ân của Hải An ở chung ra sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là tò mò Trình Duy Ân là cô gái thế nào thôi. Cô ta rất bình thường. Bình thường thôi sao? Ta còn nghĩ rằng nàng rất hấp dẫn. Cô ta thì có gì hấp dẫn? Lỗ mãng, sơ ý, ngây ngốc, bốc đồng, căn bản không thích hợp với thương trường. Ồ, đây là lần đầu tiên người dùng nhiều từ như vậy để hình dung một cô gái. Đó là bởi vì khuyết điểm của cô ta rất nhiều. Nhưng trước kia, ngay cả ưu khuyết điểm của phụ nữ, người cũng không chú ý, không phải sao? Người rốt cuộc muốn nói gì? Ta chỉ hy vọng Trình Duy Ân sẽ không trở thành trở ngại của ngươi. Thiên Xu trong lời nói có ý. Xà Cát Tung Hoành chợt giật mình hờ lạnh. Sao cô ta lại trở thành trở ngại của ta? Không nữ nhân nào có thể ảnh hưởng tới ta. Tốt nhất là vậy. Mục đích cuối cùng của ngươi là có được xí nghiệp Hải An. Nói cách khác, đến cuối cùng, với Trình Duy Ân mà nói, ngươi cũng giống như tập đoàn Đức Lai, đều tránh phiền toái. Tuyệt đối không thể tiếp cận nàng quá gần. Điều này ta biết. Nhớ tới bữa tối nho nhỏ khi nãy, khi đó đơn thuần là sợ nàng bị thương mà ôm nàng. Nhưng thân thể mềm mại và hương thơm thản nhiên từ cơ thể nàng lại xâm nhập tế bào não hắn. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí còn có ảo giác vi diệu ngửi được hơi thở của nàng. Biết là tốt rồi. Tiên Du, dù cuộc việc sao người chú ý đến Hải An? Chiếm được thì sao? Chả lẽ người muốn kinh doanh công ty này? Không. Ta cũng không muốn kinh doanh xí nghiệp Hải An. Ta chỉ muốn thưởng thức trò chơi thôi. Trò chơi gì? Quên đi, ta sẽ tự tìm đáp án. Đúng vậy. Bằng vào sự thông minh của ngươi, hắn đã sẽ biết đáp án rất nhanh. Chỉ là trước khi biết được đáp án, đừng gây ra nhiều việc. Việc gì? Ngươi nói đáp án của ngươi còn có gì khác? Đúng vậy. Mà cái đó liên quan tới ta. Có thể nói như vậy. Không, ta cho rằng tất cả đều nằm trong tay ngươi. Thiên Du, vì trò chơi là do ngươi khởi đầu, nhưng ngươi sẽ là người chấm dứt nó. Thiên Quyền. lời nói của ngươi thực bí ẩn, nhưng ta cũng không vội hiểu thấu đáo. Thiên Quyền, hắn xoay người nhìn chằm chằm màn hình. Trăm ngàn lần đừng yêu Trình Duy Ân. Thiên Su vừa nói thẳng liền biến mất khỏi màn hình. Hắn giật mình đứng tại chỗ. Thiên Su bỏ lại một câu không đồng không đuôi rồi đi, lại khiến cho lòng hắn gợn sóng không nhỏ. Lúc này một trận tiếng đập cửa dồn dập khiến hắn tỉnh lại. Hắn nhíu mày đi đến trước cửa nói vọng ra. Ai? Là tôi, Trình Duy Ân. Đã trễ thế này có chuyện gì sao? Gia Cát Tùng Hoành giúp tôi với. Duy Trạch bị bắt cóc. Cái gì? Duy Trạch bị người ta bắt cóc rồi. Đối phương muốn tôi trước 2 giờ một mình đến bến tàu Thiên Tinh. Tôi không biết bọn họ muốn gì, càng không biết nên làm gì bây giờ. Người duy nhất tôi nghĩ đến chính là anh. Nàng lo lắng nghẹn ngào nói. Nước mắt rốt cục không nhịn được rơi xuống. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhanh tay kéo nàng vào phòng đóng cửa lại. Đợi chút, đừng nóng vội. Cô nói Duy Trạch bị bắt cóc. Cô xác định? Xác định. Tôi nghe thấy giọng Duy Trạch, giọng nó nghe rất khổ sở. Không biết có bị thương không? Đối phương có yêu cầu tiền chuộc không? Không. Họ chỉ yêu cầu tôi đến bến tàu Thiên Tinh trước 2 giờ. Chỉ cần cô tới. Sắp tới 2 giờ, anh cho rằng tôi có nên báo cảnh sát? Không. Đầu tiên đừng manh động. Nếu tôi đoán không sai, đại khái đây là trò của Đường Thiệu Tông. Hắn lạnh lùng cười. Đường Thiệu Tông, ý của anh là hắn trả thù? Có lẽ không phải là trả thù, mà là một âm mưu khác. Nghĩa là hắn muốn lấy Duy Trạch uy hiếp tôi. Duy Trạch hiện tại lại là lợi thế của hắn. Chiêu này tuy không đủ quang minh nhưng rất hiệu quả, bởi vì cô không thể bàn chuyện cùng hắn. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi đi cùng cô. Không được, bọn họ muốn một mình tôi đi. Nếu họ phát hiện ra anh. Yên tâm, tôi sẽ không để họ phát hiện. Hơn nữa có tôi ở cùng, có tình huống bất ngờ mới có thể tùy cơ ứng biến. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ. Vậy phiền anh nhé. Không cần nói cảm ơn, đây coi như là công việc. Công việc? Đúng. Lúc này nàng và hắn cũng chỉ có thể bàn công việc mà thôi. Nàng thở dài một hơi sâu kín theo hắn ra khỏi phòng, đi tới bến tàu Thiên Tinh theo hẹn. Trình Duy Ân đứng ở bến tàu Thiên Tinh, co rúm người, bất an nhìn xung quanh, chờ người hẹn nàng xuất hiện. Cũng rất tò mò Gia Cát Tùng Hoành hiện đang làm gì. Hắn để nàng lại bến tàu, chỉ bảo nàng đừng khẩn trương, nói là phải đi tìm thuyền, rồi lái xe của nàng rời đi. Lúc này hắn tìm thuyền làm gì? Trên mặt biển truyền đến từng đợt tiếng mô tô. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, một du thuyền loại nhỏ màu trắng chậm rãi đi tới cập bờ. Đó là, nàng không nghĩ tới đối phương từ trên biển đến. Tâm tình bắt đầu bối rối, cấp đến độ sai người tìm kiếm Gia Cát Tùng Hoành. Trình đại tiểu thư, cô đến một mình ư? Đúng vậy, tôi đến một mình, em tôi đâu? Trình đại tiểu thư. Trình thiếu gia đang ở trên du thuyền, ông chủ của chúng tôi cũng đang ở đó chờ cô. Ông chủ các anh là ai? Lên rồi sẽ biết, hãy đi theo chúng tôi. Người nọ cũng không khách khí kéo lấy tay nàng. Đừng chạm vào tôi tự đi. À, thật hùng hãn. Thì ra ông chủ thích loại con gái hung dữ này. Nàng không để ý họ trêu đùa, lo âu nhìn bốn phía. Gia Cát Tùng Hoành vẫn như cũ không biết tung tích. Hắn nhất định đã sớm đoán ra được những người này sẽ đến từ trên biển. Trời ạ, sao hắn biết được? Thật sự rất thần kỳ. Đi mau, cô bị khùng à? Nàng sải bước trên thuyền, hai mắt nhìn xuống mặt nước. Tâm tình lập tức từ bất an chuyển sang vững chắc. Không lâu đầu du thuyền nhanh chóng rời cảng, đã bị mang tới khoang thuyền. Quả thật là Đường Thiệu Tông của tập đoàn Đức Lai. Trình Duy Ân, cho em không ngờ là tôi. Hừm, cũng chỉ có thể là anh mới làm lại chuyện này. Tôi đã sớm đoán ra được là anh. Ồ, lợi hại như vậy sao? Đáng tiếc dù đoán được thì em cũng không thể không đến. Dù sao em cũng không thể bỏ mặc không quan tâm em trai mình. Bọn nói nhiều, người đâu? Muốn gặp em trai, có thể. Tuy nhiên phải bàn điều kiện trước. Điều kiện? Anh muốn lợi dụng em tôi để lấy được Hải An. Nói cho anh, không có cửa đâu. Đúng. Tuy tôi là cổ đông lớn của Hải An, nhưng muốn có toàn bộ thì còn kém một chút. Để bớt phiền toái, tôi đã nghĩ ra một cách có thể có được Hải An nhanh hơn. Cách gì? Em. Cái gì? chỉ cần có được em, Hải An không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Đường Thiệu Tông đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào sát mình. Anh, cái tên hỗn đản này, đừng có mơ. Em cho là em có thể từ chối. Đường Thiệu Tông cười âm hiểm, cầm điều khiển từ xa chĩa vào màn hình TV bấm một cái. Trên màn hình TV đột nhiên xuất hiện hình ảnh Trình Duy Trạch bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Duy Trạch, em bỏ mặc được em trai em sao? Trình Duy Ân, Vương Bát Đản, số của anh giấu nó ở đâu? Chỉ cần em qua một đêm với tôi sẽ nói cho em biết nó đang ở đâu. Chỉ là muốn nó bình an về nhà. Trước tiên em còn phải đồng ý mang danh nghĩa cổ phần công ty Hải An để gả cho anh. Anh thật quá to gan. Chả lẽ anh không sợ tôi tố cáo anh tội bắt cóc? Tố cáo? Bằng cách nào? Không có chứng cứ. Ngoại trừ khuất phục, em thì có thể làm gì? Tôi sẽ không để anh thực hiện ý đồ. Nàng lửa giận ngút trời xoay người lao ra ngoài khoang thuyền. Hắn cười, kế tiếp lại ấn nút. Cửa khoang thuyền lập tức bị khóa. Nàng dùng toàn lực cũng không mở nổi. Em cho là em có thể đi đâu? Nơi này là trên biển đó. Nàng bị nhốt lại tại không gian nhỏ này, hồn hển né tránh. Nhưng chưa kịp chạy thì cả người đã bị hắn ôm lấy. Nàng kinh ngại hét lên, thét chói tai dãy giụa. Trong lúc bối rối, nàng thúc chân vào hàng hắn, làm hắn đau đến mức trời ẩm lên. Còn tiện nhân này, xem ra đêm nay ta phải sửa mi. Hắn lửa giận đùng đùng ném nàng lên sofa, dùng sức xé rách vạt áo của nàng. Đừng! Cứ kêu hết sức đi, không ai đến cứu em đâu. Thật không? Cũng chưa chắc. Một thanh âm lạnh lùng phút chốc vang lên sau lưng hắn. Hắn kinh hãi quay đầu đứng dậy. Còn chưa thấy rõ người tới là ai, một cú đấm đã đánh ngã hắn ra sau. Trình Duy Ân run rẩy ngồi dậy, hai mắt trống rỗng nhìn thân ảnh tuấn giật trước mặt. Há miệng nhưng nói không ra lời. Sa Cát Tùng Hoành nhíu mày, kéo lấy tay nàng, đem cả người nàng ôm vào trong lòng mình. Thực xin lỗi, tôi tới muộn. Nàng yên tâm vùi mặt vào ngực hắn, gắt gao ôm hắn, trong lòng muốn hét lên. Hắn đến rồi, hắn cuối cùng đã đến. Nàng chỉ biết rằng hắn sẽ tìm được nàng. Đường Thiệu Tông khóe miệng chảy máu, chợt vật bỏ lên. Sao ngươi có thể? Có thể lên thuyền. Đạp cano cũng tới được. Còn hai tên canh giữ bên ngoài, ta đã sớm giải quyết xong rồi. Đường Thiệu Tông không thể nào tin Sa Cát Tung Hoành có thể lên được xu thuyền, xông qua hai gã lưu manh mình thuê, còn có thể mở khóa cửa tự động đặc chế ở khoang thuyền. Hắn đã làm cách nào? Đừng cứ ngẩn người ra mãi, mau sai người thả Trình Duy Trạch về nhà họ Trình đi. Bắt cóc tống tiền chị em họ Trình, họ nữa cưỡng hiếp bất thành, lời gièm pha này tuyệt đối sẽ làm cổ phiếu của tập đoàn Đức Lai giảm mạnh, còn mày sẽ phải ngồi tù. Sa Cát Tung Hoành châm chọc nói. Không bằng không chứng, mày có khả năng làm khó dễ tao ư? Mày muốn chứng cứ hay sao? Rất dễ dàng. Hắn nhặt túi sách rơi trên đất của Trình Duy Ân, lấy ra một cái di động bấm vài cái. Tiếp theo đoạn đối thoại mới vừa rồi, Đường Thiệu Tông và Trình Duy Ân được phát ra. 1 5 1 10. Mày... Đường Thiệu Tông sắc mặt trắng xanh. Hắn căn bản không nghĩ tới Trình Duy Ân lại mang di động để ghi âm. Kỳ thật ngay cả Trình Duy Ân cũng không biết Sa Cát Tung Hoành để điện thoại hắn vào trong túi nàng từ lúc nào. Ngạc nhiên trợn to mắt, Đường Thiệu Tông thẹn quá hóa giận, gầm một tiếng đánh về phía hắn. Hắn thoải mái né sang bên, thuận thế thúc khử thay vào vai Đường Thiệu Tông, làm tên này lảo đảo ngã vài bước, ngã xuống sofa, đau quá kêu to lên. Trước sáng ngày mai, ta muốn Trình Duy Trạch bình an nằm trên giường hắn. Nếu không, nội dung ghi âm 8 giờ ngày mai sẽ được đưa đến tay cảnh sát và các tạp chí lớn. Tôi sợ Đường Thiệu Tông sẽ... Nàng mới nói một nửa đã thấy Đường Thiệu Tông cầm súng lao ra, nhắm ngay sau lưng Sa Cát Tung Hoành nã một phát, lập tức kinh hãi kêu lên. Cẩn thận! Hắn cảnh giác xoay người, viên đạn sượt qua vai hắn. Trong lúc tức giận, hắn đẩy nhanh nàng ra, tháo kính mắt xuống. Lực toàn thân, ngay mắt, ngừng tụ ở đồng tử mắt. Hai chùm tia sáng bắn thẳng vào tay Đường Thiệu Tông. Đường Thiệu Tông đau đến mức buông rơi súng lục, cúi đầu nhìn. Thấy lòng bàn tay mình bị xuyên thủng thành một lỗ, mà miệng vết thương còn cháy đen, thiếu chân nữa là xỉu tại chỗ. Trình Duy Ân mở lớn miệng, thật lâu không thể ngậm vào. Nếu không muốn lần sau có một cái lỗ trên mặt, thì mau giao Trình Duy Trạch ra đây và bảo ý định về xí nghiệp Hải An của mày đi.

người kia không đơn giản, cũng không phải là người thường. Hắn nhất định có cái gì đó ám muội. Tiêm Thắng từ từ điều tra cho hắn ta. Ta không tin là ta không tra ra lai lịch của hắn. Bị Giả Cát Tùng Hoành làm thủng một lỗ tay, hắn nằm viện 3 ngày, bác sĩ nói hắn bị hoại tử, ngón trỏ và ngón giữa tay xem như là bị phế, không thể cử động được nữa. Nói cách khác, tay phải của hắn chỉ còn lại 3 ngón tay vô dụng, sau này ngay cả cầm đũa cũng là có vấn đề. Thật đáng hận. Ánh mắt phát ra tia sáng của Giả Cát Tùng Hoành là bị thương hắn, tuy làm người ta kinh hãi, nhưng vì vậy hắn mới muốn điều tra kỹ. Người bình thường tuyệt đối không thể có loại năng lực quỷ dị này. Chỉ cần tra ra, hắn nhất định sẽ làm Giả Cát Tùng Hoành không thể sống yên trên thương trường. Nhưng hiện tại trọng yếu hơn cả vẫn là chuyện công ty chứ? Thư ký ngập ngừng hỏi lại. Cái gì? Vừa rồi, ông chủ gọi điện nói triệu hồi tài chính Á Châu về Mỹ, tạm dừng việc thu mua ở đây. Ông ấy muốn đình chỉ công tác của ta. Đúng vậy. Vì sao? Vì cổ phiếu đưa ra thị trường ở Mỹ của tập đoàn tựa hồ có chỗ không ổn, giảm không ngớt trong mấy ngày liền. Dù không biết là nguyên nhân gì, tuy nhiên có vài người ở đằng sau thao túng tất cả. Đường Thiệu Tông sửng sốt. Có phải do hắn trả thù? Ai? Còn ai vào đây? Giả Cát Tùng Hoành đang chết. Tuyệt đối không sai. Loại siếc này đúng là sở trường của hắn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta không trở về Mỹ, tin ta. Chỉ cần trừ bỏ hắn, tập đoàn sẽ không sao. Nói cho cha ta, ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề. Đường Thiệu Tông âm ngoan cười. Giả Cát Tùng Hoành đã 2 ngày không tới xí nghiệp Hải An. Hắn muốn tĩnh lặng một mình, bởi vậy vẫn ở khách sạn, suy ngẫm về khả năng giữa hắn và Trình Duy Ân. Hắn luôn luôn cân nhắc, vì Trình Duy Ân mà vi phạm mệnh lệnh của Thiên Xô, đến tột cùng có đáng hay không? Bỗng nhiên, hắn có thể cảm giác được sự giằng xé và giày vò của Diêm Quýnh, khi vì đồng tâm ngữ mà phải phản bội tổ chức. 2 ngày 2 đêm hắn chưa từng chợp mắt. Cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ 3, hắn đã nhận rõ một sự thật. Hắn thích Trình Duy Ân, vô cùng thích. Mới 2 ngày không thấy, hắn đã bắt đầu nhớ nụ cười tươi tắn của nàng. Nhớ sự lỗ mãng, sơ ý, chân thành, xúc động của nàng. Bỏ lỡ Trình Duy Ân, phần đời còn lại của hắn có lẽ vĩnh viễn sống trong cô tịch cùng hối hận. Vì vậy hắn càng không thể để nàng rời xa mình. Hắn mở máy tính, chuẩn bị lên mạng nói chuyện với Thiên Du. Hắn muốn nói cho Thiên Du, nếu muốn mua công ty, hắn sẽ tìm một công ty lớn hơn xí nghiệp Hải An, vì không thể tìm được cô gái nào phù hợp với hắn như Trình Duy Ân. Đã muốn gõ bàn phím thì có người gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, tay vừa định mở, sắc mặt lập tức khẽ biến. Xuyên qua cửa, nhìn hình bóng mơ hồ bên ngoài, hắn lập tức nhận ra là ai tới. Thiên Kỳ Địch Kiếm Hoài. Hắn đến Hồng Kông làm gì? Chẳng lẽ Thiên Số đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, nên phái Địch Kiếm Hoài đến giám thị hắn. Hắn trầm mặc mở cửa. Quả nhiên soái ca Địch Kiếm Hoài với mái tóc nơ dài đứng tựa vào bức tường cạnh cửa, vẻ mặt nhàm chán lên tiếng chào hắn. Hai, Tiên Quyền. Thiên Sư phái người đến sao? Thiên Kỳ. Đúng, không chỉ ta, những người khác sau khi xong nhiệm vụ của mình sẽ đều đến. Những người khác sẽ đến, vì sao? Không biết. Địch Kiếm Hoài nhún nhún vai. Hắn không giống người khác. Từ trước tới giờ hắn luôn lời phỏng đoán suy nghĩ của Thiên Du. Dù sao Thiên Du muốn hắn làm cái gì thì hắn sẽ làm cái đó, chẳng cần tốn neuron thần kinh cho mấy việc vô nghĩa. Người không biết, thì những người khác thì sao? Mọi người cũng đều không biết. Thiên Quyền, trong chúng ta chứ ngươi còn ai đoán được tâm tư của Thiên Du? Hỏi ta thì cũng vô dụng, ta cái gì cũng không biết. Chỉ biết lần này đến Hồng Kông là để nghỉ phép. Có vấn đề. Giác nói cho hắn, Thiên Du nhất định đang ra sách lược gì đó. Thiên Kỳ, Thiên Du vì sao không ở trên đó? Hắn đi đến bên giường cúi đầu hỏi. Ta làm sao biết được? Thiên Kỳ hắt xì một cái. Mệt chết ta. Đi trình diễn 3 ngày, lại từ Milan bay về đây. Để ta ngủ chút. Giả Cát Tùng Hoành biết công việc làm người mẫu của Địch Kiếm Hoài chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng hắn chịu không nổi bộ dáng lười nhác, dù trời sụp cũng không dậy của tên này. Người đừng ngủ vội. Nói cho ta biết Thiên Sư quyết định tất cả mọi người tới Hồng Kông vào lúc này. Là để làm gì? Địch Kiếm Hoài thở dài một hơi, ôm lấy gáy của Giả Cát Tùng Hoành, kéo hắn ra gần mình. Cơ mặt đẹp trai trông tính hơi cười một nụ cười mê hoặc, làm người ta nín thở. Ta nói Thiên Quyền à, vì sao ngươi để ý Thiên Xu như vậy? Trong mắt ngươi bắt đầu thất tình chúng ta, giống như chỉ có mình Thiên Xu. Nghe thế nào nhỉ? Chỉ có hắn mới có thể đối đầu với ngươi, phải không? Ta chỉ là không quá yên tâm với một chủ nhân, hơn 10 năm thủy chung giấu mặt mà thôi. Có gì không yên tâm? Hắn đã cứu chúng ta, chẳng lẽ còn hại chúng ta? Cũng chưa chắc. Ta thực không hiểu ngươi. Cái đầu thông minh của ngươi vì sao không thể dừng lại nghỉ một chút? Cả ngày cứ muốn đấu trí cùng Thiên Xu. Thắng bại thật sự trọng yếu vậy sao? Ngươi sẽ không biết. Hắn nói một nửa, bỗng nhiên có một bóng người đi tới chỗ khe cửa khép hờ. Hắn đề phòng quay đầu. Người nọ rõ ràng là Trình Duy Ân. Trình Duy Ân bị cảnh tượng trước mặt hù dọa. Xà Cát tung hoành cùng với một mỹ nữ tóc dài, nửa nằm trên giường dựa vào nhau gần như vậy. Hai người cơ hồ có nói chuyện thân mật với nhau. Thì ra chuyện hắn muốn xử lý chính là mang bạn gái của hắn đến. Thì ra hắn đã sớm có đối tượng. Thì ra ba ngày nay hắn đều ở cùng với cô gái khác. Duy Ân, sao em lại tới đây? Xà Cát tung hoành hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ nàng lại chạy tới tìm hắn. Thực xin lỗi, cửa không đóng nên tôi vào được, thực có lỗi. Quấy rầy hai người. Đi Kiếm Hoài quay đầu lạnh lùng nhìn nàng không lên tiếng. Không sao, bọn anh cũng không nói gì. Lẽ ra anh nên nói sớm cho tôi. Nếu anh nói rõ cho tôi là đã có người trong lòng, tôi sẽ không. Nàng nói được vài câu, hốc mắt đã sớm bị hơi nước làm đầy. Vì không muốn để hắn cùng với bạn gái thấy nàng rơi lệ. Nàng không nói nữa. Chờ rất lời liền xoay người chạy đi. Duy Ân. Hắn đứng lên gọi gấp. Đi Kiếm Hoài vẫn chưa có cơ hội mở miệng, vuốt vuốt tóc, nhớ mày buồn bực. Cô gái này bị sao vậy? Tiến vào nói mấy câu kỳ quái không đầu không đuôi rồi lại chạy đi. Xà Cát Tùng Hoành đẩy hắn ra quát khẽ. Đều tại ngươi. Nàng hiểu lầm ngươi là ngữ. Nói xong hắn vội vàng đuổi theo. Đi Kiếm Hoài kinh ngạc sâu sắc khi thấy vẻ mặt hắn. Một cái Xà Cát Tùng Hoành luôn luôn bình ổn, bình tĩnh như núi, lại có vẻ mặt cuống quýt đuổi theo một cô gái. Thật đúng là chuyện lạ có thật. Trình Duy Ân vọt vào thang máy, ấn thang máy đi xuống. Đúng lúc cửa sắp đóng, Xà Cát Tùng Hoành ngăn thang máy lại chắn ở cửa. Duy Ân, đi ra. Anh về với bạn gái anh đi. Đó không phải bạn gái anh, đó là... Đừng nói nữa, tôi có thể tự hiểu. Là tôi tự mình đa tình, không tìm hiểu rõ. Anh không cần để ý tới tôi đáng bị. Duy Ân, em hiểu lầm. Tôi nào có hiểu lầm. Tôi tận mắt nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng điều làm tôi khổ sở là anh đã có đối tượng, vì sao còn cho tôi hy vọng? Vì sao? Còn hôn tôi. Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, cũng đi vào thang máy giữ lấy bả vai nàng, cúi đầu hôn môi nàng. Nàng kinh ngạc, muốn tránh ra, nhưng rất nhanh bị chế phục. Ôn thuần ở trong lòng hắn, cửa thang máy chậm rãi đóng, cũng tạm thời cho bọn họ có một không gian riêng nho nhỏ. Đúng là em chẳng chịu tìm hiểu rõ. Người trong phòng anh là một thành viên khác của Bắt Đầu Thất Tình, là đàn ông. Cái gì? Hắn chính là Thiên Kỳ, là một tên đàn ông không hơn không kém. Sao có thể như vậy? Em thấy rõ ràng. Không tin. Không tin lời anh thì quay lại nhìn một chút. Đợi chút, em... Người nọ thật sự là đàn ông. Nàng hiểu lầm Nguyễn Thanh như vậy, không phải là mất mặt sao? Đi theo anh, em có thể giáp mặt xác nhận hắn là nam hay nữ. Trở lại phòng, vị mỹ nữ kia đã rời giường. Người đó đứng trước cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh bên ngoài. Thiên Kỳ, Trình Duy Ân tiểu thư muốn gặp ngươi. Nàng là thân chủ của ta, cũng là chủ tịch xí nghiệp Hải An, Hồng Kông. Địch Kiếm Hoài xoay người hất tóc một cái. Xin chào. Giọng nam trầm thấp cuối cùng cũng có than nghi ngờ của Trình Duy Ân. Anh thật sự rất đẹp. Nàng hai mắt đăm đăm, nhịn không được cả người. Địch Kiếm Hoài nheo mắt. Vị Trình Duy Ân này cũng không tính là xinh đẹp, ít nhất cũng kém một đống mỹ nhân hắn từng gặp rất nhiều. Điều duy nhất có thể so sánh với người khác cũng chỉ có cái khí chất điềm tĩnh tào nhã của nàng, còn có cặp mắt thanh sảng mà trong trẻo kia. Cảm ơn Thiên Kỳ, người mẫu độc quyền của hãng thời trang Na Tài Tư. Xà Cát Tung Hoành bổ sung. Na Tài Tư? À, tôi nhớ ra rồi. Vị người mẫu áo cưới xinh đẹp năm nay của Na Tài Tư. Thì ra cô cũng biết. Địch Kiếm Hoài đảo mắt xem thường. Buổi trình diễn kia hắn thật không cam lòng mà vẫn bắt bị làm. Trời mới biết hắn hận nhất chính là người khác coi hắn là nữ. Trời ạ, không nghĩ tới vị siêu mẫu kia chính là anh. Được rồi, đừng đề cập tới chuyện đó nữa. Bị nhìn nhầm nữ đã khiến tôi đùa giận. Còn phải mặc đồ nữ, quả thực là đáng cười. Đi kiếm hoài không khách khí ngắt lời nàng. Nàng xấu hổ, cúi gằm mặt. Ngày 5 phút trước nàng cũng coi hắn là nữ. Giả Cát Tùng Hoành buồn cười nhìn nàng. Bây giờ em tin rồi chứ? Thực xin lỗi. Không cần xin lỗi. Tuy tôi là nam, nhưng đối với người anh Tuấn như Thiền Quyền kia rảnh rỗi, sẽ thần hồn điên đổ. Có lúc tôi cũng muốn lừa hắn lên giường lắm. Đi kiếm hoài đi đến bên người Giả Cát Tùng Hoành, cố ý ôm lấy hắn. Nàng kinh ngạc trợn to mắt. Trái tim thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, lại trở nên bất an. Đừng náo loạn, Thiên Kỳ. Giả Cát Tùng Hoành nhíu mày. Ta có làm loạn đâu. Ta vốn là rất thích người mà. Đi kiếm hoài khẽ khẽ cười, còn đùa dài ghé môi cạnh tai Giả Cát Tùng Hoành. Người thích là thiên toàn chứ. Đi kiếm hoài sắc mặt đột nhiên biến, phút chốc lùi lại. Người đang nói bậy gì đó. Yên tâm, chuyện này chỉ có ta nhìn ra, thiên toàn cũng không biết. Giả Cát Tùng Hoành quay đầu nhìn hắn tiếp tục nói. Nếu không với cá tính của hắn, đã sớm trở mặt với ngươi. Cầm miệng. Cậu mày ngươi vẫn chưa làm gì đồng tâm ngữ. Điểm ấy ta rất bội phục. Ngươi nói đủ chưa? Đừng tùy tiện đoán rồi tự cho là đúng. Ta khuyên ngươi, dồn tâm tư vào công tác. Đừng học thiên toàn bị tình yêu làm cho mù quáng, phản bội thiên xu. Địch kiếm hoài âm trầm cảnh cáo, xoay người đi ra ngoài. Giả Cát Tùng Hoành, khóe miệng nhếch trong lòng hơi run sợ. Đi kiếm hoài khi đi qua Trình Dư Ân còn cảnh cáo riêng nàng. Trình tiểu thư, cẩn thận một chút. Yêu người của Thiên Quyền sẽ mệt chết. Hắn yêu nhất là tiền, không phải là nữ nhân. Nói xong hắn cản rỡ rồi đi, để lại Trình Dư Ân ngơ ngác. Tùng Hoành, anh khỏe không? Trình Dư Ân lo lắng đi tới chỗ hắn, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn làm tim nàng thật đau. Hắn mở to mắt chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ tới Địch Kiếm Hoài. Hắn sẽ vì nàng mà phản bội Thiên Xu sao? Thiên Xu muốn hắn trăm ngàn lần đừng yêu Trình Duy Ân, nhưng lại cố tình đem chuyện Trình Duy Ân giao cho hắn xử lý. Trong này có âm mưu gì? Tùng Hoành. Hắn lấy lại tinh thần nhìn vào đôi mắt nóng bỏng mà hồn nhiên của nàng. Trong lòng nóng lên, xoay mình ôm nàng, đem môi mình đặt lên môi nàng. Hắn yêu nàng. Nếu phải chọn giữa nàng và Thiên Xu, thì hắn sẽ chọn nàng. Cả một ngày, Trình Duy Ân đều ở cùng với Giả Cát Tùng Hoành. Hai người hôm nay vừa vặn cũng chưa vào công ty, nên hẹn nhau cùng đi dạo, thả lỏng tâm tình một chút. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Nàng ngồi trong một quán trà, vừa ăn điểm tâm ngọt vừa hỏi. Đâu cũng được. Giả Cát Tùng Hoành cười, nhìn nàng tinh thần sáng láng, khuôn mặt hồng nhuận. Thực bội phục nàng đi một ngày, còn chưa mệt. Thực ra trốn đi chơi nửa ngày như thế, là lần đầu tiên của hắn. Ừm, tới mấy đảo nhỏ chơi một chút, thì sao? Là sao đi, đã sắp hoàng hôn, em đừng về nhà muộn. Phải, à, đã sắp 5 giờ, thời gian trôi thực nhanh. Đi ăn gì đi, ăn xong anh đưa em về. Được, đi ăn cua, em mời. Nàng gật đầu hưng phấn vỗ vỗ túi. Anh đây nên ăn nhiều chút gỡ vốn. Hắn đùa. Em không sợ đâu, anh kén ăn. Mỗi lần đều chỉ ăn một chút. Mời người nhà anh đi ăn cơm thì sợ gì? Được. Với những lời này của em, anh không thể không ăn no. Hắn kéo tay nàng rời khỏi quán trà. Gió vào lúc chạng vạng thổi vào mặt họ. Khi đi trên đường, Giả Cát Tùng Hoành bỗng nhiên thấy rất nhẹ nhõm. Nửa giờ sau bọn họ đi vào một nhà hàng nổi tiếng chuyên về cua. Nhưng vừa mới ngồi xuống lập tức có người tới. Duy Ân. Người tới là một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi. Sáng người cường tráng rất trí thức. Quản lý Vương, sao anh lại ở đây? Anh mới từ Thượng Hải về, cùng bạn đi ăn một bữa cơm. Người kia cười cười với nàng, tiếp theo quay đầu nhìn Giả Cát Tùng Hoành. Vị này là... Thế à, anh vất vả rồi. À, đó là... bạn của em. Nàng hơi thẹn thùng sờ tai, rồi mới quay sang Giả Cát Tùng Hoành giới thiệu. Vị này là quản lý Vương Phạm Vĩ, ở chi nhánh công ty tại Thượng Hải của chúng ta. Xin chào, tôi là Giả Cát Tùng Hoành. Vương Phạm Vĩ bắt tay hắn, ánh mắt tràn ngập đánh giá cùng định ý. Xin chào. Quản lý Vương tuổi trẻ hứa hẹn là trợ thủ đắc lực của ba em. Em đã quen anh ấy hơn 10 năm. Nàng cười bổ sung. Thế à? Gia Cát Tùng Hoành từng xem qua tư liệu về người này. Vương Phạm Vĩ không phải là người đơn giản. Chi nhánh ở Hải An ở Thượng Hải là công ty duy nhất kiếm được lời về cho Hải An. Chỉ có hai người sao? Muốn ăn cùng không? Bọn anh gọi nhiều đồ. Bên đó cũng có mấy vị khách hàng lớn của Hải An. Vương Phạm Vĩ nhiệt tình mời. Cái này Trình Duy Ân cũng không muốn đi. Anh nghĩ Gia Cát tiên sinh hẳn sẽ không phản đối mới đúng. Vương Phạm Vĩ, tiền phát chế nhân, nói Gia Cát Tung Hoành cười nhẹ. Đương nhiên. 2 giờ tiếp theo, Vương Phạm Vĩ làm chủ toàn bộ đại cục. Hắn nói chuyện phiếm với mỗi người, giữ chặt Trình Duy Ân, rồi thỉnh thoảng giúp nàng gắp rau, rót rượu, lấy thịt cua. Mấy động tác nhỏ này lọt vào mắt Gia Cát Tung Hoành. Ngoài mặt thì hắn bất động thanh sắc, trong lòng thì lại đang bị đố kỵ đốt cháy. Bà nàng cũng làm hắn tức giận. Là Trình Duy Ân cái gì cũng chưa có phát hiện. Nàng một chút cũng không biết sự ân cần của Vương Phạm Vĩ đối với nàng đã sớm vượt qua giới hạn của cấp dưới đối với cấp trên. Gia Cát Tùng Hoành ánh mắt càng lúc càng lạnh. Thật vất vả bữa ăn mới chấm dứt. Hắn cùng với Trình Duy Ân đi ra khỏi nhà hàng. Vương Phạm Vĩ cũng đi theo tiễn. Một bộ dáng lưu luyến không rời. Duy Ân, mà anh lại tới công ty bàn chuyện tiếp với em. Vương Phạm Vĩ kêu tên nàng thân thiết, hơn nữa tay còn quàng lấy lưng của nàng. Gia Cát Tùng Hoành không thể nhịn được nữa, hơi cúi đầu, một chùm tia sáng từ mắt chiếu ra. Tay Vương Phạm Vĩ nhất thời giống như bị chích một cái, vội vàng rụt về. Nghĩ mãi không thông là vì sao. Sau khi từ biệt Vương Phạm Vĩ, nàng cùng với Gia Cát Tùng Hoành lái xe về khách sạn. Nhưng dọc đường, Gia Cát Tùng Hoành trầm mặc không nói gì. Vẻ mặt trầm lãnh làm nàng buồn bực khó chịu. Anh sao vậy? Không có gì. Không có gì sao mặt lại dị ra vậy? Hắn không trả lời chỉ tăng tốc xe. Tùng Hoành. Đừng ở Mỹ, anh đang lái xe. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng lo sợ nghĩ lại tìm không ra nguyên nhân. Tới trước khách sạn, hắn dừng xe, bỏ lại một câu. Em về đi, rồi xuống xe vào khách sạn. Tùng Hoành, chờ chút. Nàng gọi hắn đuổi vào trong thang máy. Hắn hai tay đút túi quần, hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không để ý nàng. Rồi cục anh đang tức cái gì, nói cho em biết đi. Không có gì, chỉ là mệt mỏi thôi. Nhưng thang máy dừng ở tầng 25. Cửa vừa mở, hắn lập tức đi ra ngoài, bỏ lại nàng phía sau. Nàng vội đuổi theo, miệng vẫn nói. Rồi cuộc là có chuyện gì, anh không nói thì làm sao mà em biết được. Có phải là bữa tối quá khó ăn, không hợp khẩu vị của anh? Em về đi, đừng làm phiền anh nữa. Nàng giật mình khổ sở nghiền hắn. Rõ ràng là anh đang giận nên mới đuổi em về. Anh không giận. Gạt người. Rõ ràng anh đang tức giận. Anh nói đi, em đã làm sai chuyện gì? Hắn nhìn sang chỗ khác, quay lưng rồi mở cửa đi vào. Nàng theo vào trong phòng lớn tiếng nói. Anh nói đi. Hắn cởi áo vét kéo lỏng cà vạt, đi vài bước xoay mình, quay đầu nhìn nàng. Đừng hỏi nữa. Sau này khi ở chung với Phương Phạm Vĩ, cẩn thận một chút là được. Quản lý Vương, anh ấy làm sao? Hắn có lòng dạ khác với em. Quản lý Vương có ý đồ với em, sao có thể? Chỉ là anh ấy có vẻ thân thiết với em thôi. Cũng không khỏi quá mức thân thiết rồi. Em biết anh ấy 10 năm, anh ấy chỉ giống như anh trai. Anh trai cũng biến thành sói hoang mà thôi. Hắn lạnh lùng châm biếm. Cái gì sói hoang? Anh đang nói bậy bạ gì đó. Người ta rất là tốt. Lửa giận phút chốc sông lên. Hắn không kiên nhẫn gầm lên với nàng. Người ta tốt? Sao em không đi tìm? Theo anh làm gì? Nàng ngây ngẩn cả người. Đang êm đẹp sao hắn lại mặc xanh kỳ diệu mà mắng nàng. Em... Sao em phải đi tìm anh ấy? Người trong lòng em là anh. Không phải anh ấy. Nàng ủy khuất nói, hốc mắt lại đỏ. Thật xin lỗi, anh chỉ là... Anh... Anh đang ghen sao? Nàng ngẩng đầu giật mình hỏi. Có lẽ vậy. Hắn ôm mặt nàng, nhẹ gạt sợi tóc vương trên mặt, thở ra một hơi. Đúng vậy, hắn đang ghen. Ăn loại giấm chua mà trước đây hắn khinh thường nhất. Nàng nín khóc, mỉm cười thỏa mãn.

chỉ là giống người yêu phải một cô gái. Này, Thiên Quyền, người không sao chứ? Không có gì, chờ ngươi đến Hồng Kông chúng ta lại liên lạc. Hắn nói qua màn hình, ngắt kết nối, gấp máy tính lại. Buổi chiều bắt đầu Thất Tình sẽ lần lượt đến. Tốt nhất hắn nên đưa Trình Duy Ân về nhà trước. Hắn không hy vọng nàng bị cuốn vào trong cái lý do ý kiến của hắn và tổ chức bất đồng. Lỡ xảy ra chuyện gì thì mình hắn đối mặt là tốt rồi. Đi đến bên giường, hắn không người vỗ nhẹ tay nàng kêu lên. Dậy đi Duy Ân. Nên dậy rồi, Trình Duy Ân tiểu thư. Vâng, cháu biết rồi, Mã Trương. Hắn mỉm cười một trận cúi đầu, dùng nỗ hôn đánh thức con sâu ngủ là nặng. Trình Duy Ân chỉ cảm thấy có cái gì đó nóng rực bao phủ đôi môi nàng. Nàng hơi kinh ngạc mở mắt ra, vừa nhìn thấy Gia Cát Tùng Hoành, kinh hoàng lập tức hóa thành lòng tràn đầy vui vẻ bất ngờ. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Rời giường đi, anh đưa em về nhà. Em một đêm chưa về, em trai em nhất định sẽ lo lắng. À, nguy rồi. Vừa nghe hắn nhắc, nàng mới nghĩ đến chính mình ngủ ngoài một đêm. Hoang mang rối loạn gấp gáp ngồi dậy. Nhưng vừa ngồi dậy nàng lại phát hiện trên người mình không có mảnh vải nào. Lại hôi nhỏ một tiếng, nắm chặt, lấy chăn bao lấy thân. Mặt lập tức hoàn toàn là màu đỏ. Đừng che, anh đã thấy hết rồi. Đừng nói nữa. Sao lại không nói? Em cực kỳ xinh đẹp. Thật sao? Thật. Hắn một tay ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ nàng phát ra. Nàng ôm lại hắn, hạnh phúc nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác phong phú và an toàn trong vòng tay hắn. Hai người hôn nhau một lát, hắn lại hôn lên tóc nàng rồi mới nói. Đi rửa mặt chải đầu một chút. Chúng ta đi ăn sáng, sau đó anh đưa em về. Được. Sau khi họ dùng bữa sáng liền trực tiếp trở lại Trình gia. Đúng rồi. Lần trước anh muốn một số tư liệu em đã chuẩn bị xong. Vào đi, em đưa cho anh. Bây giờ vào được không? Hắn hơi chần chừ. Không sao, bà em còn ngủ, không cần lo lắng. Được rồi. Mới vào cửa, Trình Duy Trạch tựa như cánh cảnh sát bắt trộm gì ngay trước cửa, vẻ mặt xa vẻ ta đây đã biết tất cả, nhìn hai người. Chị, tối qua chị đi đâu? Cái này, chị ở. Chị cậu tối qua ở cùng với tôi, Duy Trạch. Hả? Hai người tối qua ở cùng nhau sao? Mặt nàng hồng lên nói nhanh sang chuyện khác. Ách, bây giờ chị phải đi lấy tài liệu cho Gia Cát tiên sinh. Còn gọi là Gia Cát tiên sinh. Quá khách khí thì phải, đúng không chị? Duy Trạch. Được, không nói nữa. Chị không sao là tốt rồi. Mà Trường còn lo lắng cả một đêm. Sau này muốn nghỉ ở ngoài thì nhớ phải gọi điện báo một tiếng, biết không? Biết rồi. Này, Thiên Quyền, anh cũng không thể làm chị tôi đau lòng. Yêu là phải yêu cả đời, bằng không thì đừng yêu. Đừng cho là chị tôi không biết nghĩ. Thực ra chị ấy rất yêu đuối. Trình Duy Trạch trong lời nói mang theo cảnh cáo. Tôi biết. Đủ rồi Duy Trạch, đi chơi điện tử đi. Nàng quát khẽ. Wow, mặt trời mọc đằng tây kìa, chị lại bảo em đi chơi điện tử. Trình Duy Trạch đang muốn nói mắc một phen, đột nhiên từng đợt tiếng kêu hoảng loạn từ tầng 2 vọng xuống ngắt lời hắn. Trình Duy Ân nhăn mày. Là ba. Sao vậy? Gia Cát Tùng Hoành khó hiểu. Tinh thần ba em gần đây không được ổn định, em phải lên xem. Nàng lo lắng chạy lên lầu. Trình Duy Trạch cùng với Gia Cát Tùng Hoành cũng theo lên tầng 2, tiến vào phòng ngủ của Trình Nhất Hoa. Tha cho tôi. Đừng tới đây. Đừng lại đây. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Trình Duy Ân tiến lên giữ lấy hai tay cha, vội la lên. Ba tỉnh lại đi. Đừng mơ ác mộng nữa. Cứu mạng, họ muốn giết tôi. Cứu mạng với. Duy Trạch, Mã Trường đâu? Nàng lo lắng hỏi. Mã Trường ra ngoài mua đồ ăn. Gọi điện mời bác sĩ Trần tới khám cho ba. Vâng. Hắn lao ra khỏi phòng gọi điện thoại. Gia Cát Tùng Hoành hơi kinh ngạc. Tuy hắn biết Trình Nhất Hoa ốm liệt giường, lại không nghĩ rằng là nghiêm trọng đến như thế. Thân hình gầy trơ xương, hơn nữa tinh thần bất ổn. Vị cường giả một tay sáng lập xí nghiệp Hải An này đã là ngọn nến trước gió. Ba, con là Duy Ân, ba tỉnh lại đi. Cứu tôi với, cứu tôi. Mấy đứa trẻ đều đến rồi, tất cả chúng đã trở lại. Ba, tôi sai rồi,

theo di động truyền ra. Thiên Quyền, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Mục tiêu của ngươi kỳ thật là Trình Nhất Hoa đúng không? Thì ra ngươi cũng biết. Vì sao không nói sớm cho ta? Nói sớm cho ngươi, ngươi còn có thể để Trình Nhất Hoa sống hay sao? Ngươi không muốn hắn chết? Giết một người rất dễ, Thiên Quyền. Nhưng tra tấn một người, xem một người từ giàu có trở thành hai bàn tay trắng lại càng thú vị. Hắn giật mình. Thiên Số cũng hận Trình Nhất Hoa. Đó không phải tỏ vẻ hắn cũng là một trong hơn 50 đứa nhỏ năm đó sao? Người đang làm phức tạp vấn đề phải không? Ta sớm nói qua đừng yêu Trình Duy Ân. Hiện tại người muốn làm gì? Thiên Su một bộ thái độ chờ xem gió mát. Ta... Đừng quên, hận Trình Nhất Hoa không chỉ có mình người. Ta để mọi người đến Hồng Kông là để họ thấy kẻ buôn người năm đó vì món lãi kích xù mà nhẫn tâm đem hơn 50 đứa nhỏ bán cho phòng thí nghiệm. Hơn nữa phải tra hỏi hắn ai là người mua bọn nhỏ vào phòng thí nghiệm. Người muốn tìm kẻ chủ mưu đứng phía sau. Đúng, thật ra việc Trình Duy Ân yêu người với chúng ta mà nói không phải không có ích. Người có thể lợi dụng nàng tìm được danh sách ta muốn. Thì ra đây mới là nguyên nhân người không nói cho ta biết tình hình thực tế. Tên này dám lợi dụng tình cảm của hắn. Chờ toàn thành viên tập hợp, lập tức triển khai hành động. Chờ chút. Thiên Quyền, ta nói rồi. Trò chơi tuy là ta khởi đầu, nhưng từ giờ tới chung kết thì phải xem ngươi. Nói xong Thiên Su không đợi hắn đáp lại, lập tức ngắt điện thoại. Xa cát Tùng Hoành chưa bao giờ suy sụp như hiện tại. Trong tay Thiên Su, bất quá hắn chỉ là một quân cờ. Trình Duyên lại mơ hồ, lại trì độn, cũng phát hiện xa cát Tùng Hoành khác trước. Hắn không hề mỉm cười với nàng, cũng trở nên cực kỳ bận rộn. Ngay cả thời gian gặp nàng cũng không có. Thật vất vả hẹn hắn đi ăn cơm, hắn lại thường xuyên lấy lý do có việc mà từ chối. Cuối cùng ước chừng một tuần nay, hắn không mặt mày rạng rỡ. Cứ hai mặt áp lực như vậy, làm cho thần kinh của nàng căng cứng sắp hỏng mất. Nàng rốt cuộc không thể nén giận. Hôm nay giao bàn rồi trực tiếp chạy đến khách sạn tìm Gia Cát Tùng Hoành. Chỉ là giống mấy lần trước, hắn không có ở trong phòng. Càng đáng giận là di động cũng tắt. Không muốn bị quấy rầy. Để chờ hỏi ra sự thật, nàng ngồi xổm ngoài cửa phòng hắn. Nàng không tin như vậy, lại không đợi được hắn. Đợi gần 5 tiếng, Gia Cát Tùng Hoành cuối cùng cũng xuất hiện. Mà ở cùng hắn còn có 5 nam nhân cao lớn rất anh tuấn. Vẻ mặt Gia Cát Tùng Hoành khi nhìn thấy nàng cũng không có gì vui sướng. Ngược lại mang một chút âm trầm tức giận. Cô tới làm gì? Tùng Hoành, em... Về đi. Nàng ngây dại. Gia Cát Tùng Hoành đây, là người nàng quen sao? Lúc này Khai Dương Đoàn Dẫn Phi bước lên trước đánh giá nàng. Cô gái này chính là con gái của Trình Nhất Hoa. Trông cũng không tệ. Hừm, ta cảm thấy không được tốt. Chỉ là bộ dạng thanh tú thôi. Thiên Kỳ Địch Kiếm Hoài, tức vụ Gia Cát Tùng Hoành tự vạch trần tâm sự của hắn trước mặt Trình Duy Ân. Bởi vậy cố ý khiêu khích. Thiên Toàn Diêm Quính lặng lặng nhìn Gia Cát Tùng Hoành. Theo lời Địch Kiếm Hoài, bọn họ biết Gia Cát Tùng Hoành tự hồi yêu Trình Duy Ân. Nhưng Trình Duy Ân lại là con gái kẻ thù. Dù Gia Cát Tùng Hoành không truy cứu, những người khác cũng không nhất định phải bỏ qua nàng. Trình Duy Ân bị bọn họ 5 người 10 con mắt nghe đến lo sợ bất an. Nàng bước lùi từng bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Các anh... Chúng tôi đều là bắt đầu thất tình. Trình tiểu thư, lần này đặc biệt vì bái phỏng cha cô mà tụ họp ở Hồng Kông. Đoàn Dẫn Phi châm chọc nói. Bái phỏng cha tôi? Vì sao? Ngày mai cô sẽ biết, về đi. Gia Cát Tùng Hoành biết nếu nàng còn nói tiếp không chừng sẽ kích thích những người khác động thủ. Bởi vậy lạnh lùng dục nàng rời đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Tùng Hoành, sao anh lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ em đã làm sai cái gì? Cô không sai, là tôi sai. Là tôi làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Chuyện gì trở nên phức tạp? Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Nàng bắt lấy tay hắn vội hỏi. Hắn vô tình gỡ tay nàng ra, cực kỳ lạnh lùng nói. Xin cô tôn trọng chút, Trình tiểu thư. Tôi đã viết một bức thư chấm dứt hợp đồng. Hơn nữa hoàn trả 40 vạn. Từ giờ trở đi, cô không còn là thân chủ của tôi. Chúng ta cũng không còn quan hệ. Nói cho em,

Đương nhiên là vì quá nhớ em nên tới tìm em chứ sao. Cút. Đừng khẩn trương. Tôi dậy đi. Tuy nhiên tôi muốn mang một nhà ba người gia đình em đi cùng. Cái gì? Vất vả lắm tôi mới điều tra ra. Tiểu tử Gia Cát Tung Hoành kia là một thành viên của tổ chức gọi là Bắc Đầu Thất Tinh. Hơn nữa, hắn lại là một tên người đột biến gen không bình thường. Anh mới không bình thường. Gia Cát Tung Hoành chỉ là mắt bị cải tạo. Còn anh từ khi sinh ra đã có tỷ vết. Đường Thiệu Tông biến sắc, trong mắt hiện ra sự đố kỵ. Hả? Chẳng lẽ em đã biết về Gia Cát Tung Hoành? Hắn giống như yêu quái mà em còn thường. Yêu quái đột biến. Điều Đường Thiệu Tông nói đến chẳng lẽ là những đứa trẻ đó. Tôi có biết anh đang nói gì. Tôi không có liên quan đến Gia Cát Tung Hoành. Còn bây giờ anh hãy thả người nhà tôi rồi cút khỏi đây. Không liên quan. Nói dối trắng trợn. Em và hắn đã lên giường với nhau. Có nói là không liên quan. Anh... Còn đàn bà đề tiện, tình nguyện theo quái vật đột biến, cũng không chịu theo ta. Đột nhiên hắn túm lấy tóc nàng, giữ tợn rống to. Nàng đau đến mức quỳ gập người xuống. Buông chị tao ra. Trình Duy Trạch yếu ớt kêu. Hửm. Hắn buông mái tóc nàng ra, quay đầu nhìn Trình Duy Trạch cười lạnh. Nghe nói Gia Cát Tùng Hoành là do mày tìm đến để đối phó với tao. Thật quá ngu xuẩn, dẫn sói vào nhà còn không biết. Gia Cát Tùng Hoành tới là để chiếm lấy xí nghiệp Hải An. Hắn không phải tới để giúp bọn mày. Hiện tại, toàn bộ Hải An đều rơi vào tay hắn. Thậm chí hắn còn dụ dỗ chị mày lên giường. Cầm mồm. Trình Duy Ân sắc mặt trắng bệch, giận dữ kêu. Sao? Bị lừa mà mày vẫn không để ý. Hắn xoay người, nắm cầm nàng. Đúng, tao không ngại. Cùng hắn còn hơn để cho mày trà đạp. Nàng phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Mẹ nó, đồ đề tiện. Hắn tát nàng một phát, làm nàng ngã sấp xuống sofa. Chị. Trình Duy Trạch liền kêu gấp. Trình Hòa kích động liên tiếp phát ra âm thanh. Nàng bị đánh cho mắt đầy sao, nhất thời không dậy nổi. Viện tay vào sofa thở dốc. Trình Nhật Hòa, con gái của ông đem địch nhân trở thành tình nhân. Ta đây thay ông giáo huấn cô ta. Đường Thiệu Tông càn rỡ cười to. Mày cho là bằng vào mày có thể đối phó được với Gia Cát Tung Hoành. Nàng lau vết máu trên khóe môi, ngẩng đầu cười lạnh. Dù có là Gia Cát Tung Hoành có ba đầu sáu tay, tao cũng không sợ. Có người nói cho tao biết, chỉ cần nắm mày và lão già này trong tay, hắn sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tao? Mày nghĩ dùng tao thì kiềm chế được hắn? Gia Cát Tung Hoành thích mày. Nắm mày trong tay, hắn chỉ còn là một con bò không làm được gì. Mày sẽ phải thất vọng. Nàng nở nụ cười, cười đến muốn khóc. Có thất vọng hay không? Chờ khi hắn tới gặp tao sẽ biết. Hắn đắc ý cười, quay đầu quát bọn tay chân. Dẫn tất cả bọn chúng đi. Vâng. Một tên lên tiếng. Để má trường lại, đem Trình Nhất Hoa và Trình Duy Trạch lên xe. Đừng làm tổn thương cha tôi. Nàng thấy những người đó lôi Trình Nhất Hoa một cách thô lỗ vội kêu lên. Đường Thiệu Tông không kiên nhẫn liền đập mạnh một cái vào đầu nàng. Nàng trước mặt là một mảnh tối đen, mềm người đổ vào trong lòng hắn. Hắc hắc, Gia Cát Tung Hoành, tao muốn hưởng thụ con đàn bà này ngay trước mặt mày. Hắn cười sầm đãng ôm lấy nàng ra khỏi Trình gia. Gia Cát Tung Hoành đứng trong phòng cao nhất của khách sạn Lệ Tinh, đối mặt với cửa sổ thủy tinh, nhìn mưa rầm rả rích tại cảng Victoria. Những người khác đều ở trong phòng thảo luận về Đường Thiệu Tông. Đường Thiệu Tông vừa ra khỏi Trình gia, qua hệ thống vệ tinh theo dõi toàn cầu, Thiên Số biết được ba người nhà họ Trình bị bắt. Hơn nữa báo cho họ rất nhanh. Bởi vậy trong vòng 10 phút ngắn ngủi, bọn họ đã nắm được tình huống. Đường Thiệu Tông dám khiêu khích người của Bắc Đầu Thất Tinh. Ta thấy vị thiếu đông của tập đoàn Đức Lai này căn bản không rõ tình hình. 33 tuổi, người phụ trách đương nhiệm sự nghiệp tập đoàn Đức Lai châu Á. Năng lực hạng trung, tư chất bình thường, sở thích tranh đấu tàn nhẫn, thích cầu cá. Thiên Sô đúng thật là đem hắn phê bình đến mức không còn gì nói luôn. Tư liệu liên quan đến Đường Thiệu Tông ở trên màn hình đều do Thiên Sô truyền tới. Nghe nói hắn vẫn mơ ước xí nghiệp Hải An,

Trình Duy Trạch cùng các thành viên bắt đầu thất tình khác đều ngây ngốc. Trình Duy Ân khó khăn hỏi, ba đang nói cái gì thế? Bà rốt cuộc đang nói cái gì? Giả Cát Tùng Hoành chấn động mạnh. Một câu của Trình Nhất Hoa đã dễ dàng giải trừ cố kỵ trong lòng hắn. Duy Ân thực xin lỗi, giấu con lâu như vậy. Sao có thể? Duy Ân là cô nhỉ, xin cậu đối xử tốt với con bé. Nhận lời tôi. Trình Nhất Hoa như ngọn đèn đã cạn dầu, cầm lấy tay của Giả Cát Tùng Hoành. Tôi sẽ làm vậy. Chúc hai đứa hạnh phúc. Trình Nhất Hoa, âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lại yên lòng nhắm mắt. Ba. Trình Duy Ân thất thần kêu lên. Ba mau tỉnh lại, nói cho con biết, con là con của ai? Ba nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì, ba? Duy Ân, ông ấy đã đi rồi. Giả Cát Tung Hoành ôm lấy vai nàng. Sao bà có thể chỉ bỏ lại câu nói này rồi ra đi? Nếu con không phải con của bà, thì con là ai? Em rốt cuộc là ai? Em vĩnh viễn là Trình Duy Ân, là cô gái mà anh yêu. Nàng kinh ngạc ngây người nhìn hắn, nước mắt vô thành vô tức trào ra. Giả Cát Tung Hoành đau lòng ôm nàng, để nàng tựa vào người hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.